Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, muôn người chú ý. Lúc này, ngay cả trong biển hòn đảo chiến đấu, tựa hồ đều an tĩnh lại. Băng hải tặc dâu trắng các cán bộ, đều là đứng ở trên boong, nhìn voi ma mút hào thuyền hải tặc bị đánh chia năm xẻ bảy cảnh tượng. Đều không khỏi há to mồm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó sẽ nghe được kia vang dội hải thiên trong lúc đó. Thê lương kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ. Cho dù là ổn trọng nhất bất tử điểu Marco, kim cương Zozu các loại, chờ, trung tâm cán bộ, đều là lộ ra một chút kinh hãi cùng khó tin thần sắc. Nạn hạn hán chi sang, bọn họ dĩ vãng tuần tra hải vực thời điểm, đã từng đã giao thủ. Tuyệt đối là đủ để cùng bọn họ băng hải tặc dâu trắng mạnh nhất mấy cái đội trưởng chống lại tồn tại. Lực phòng ngự có lẽ không bằng kim cương Zozu. Sức hồi phục cũng không bằng bất tử điểu Marco. Nhưng tổng hợp, tuyệt đối là cùng bọn họ cùng tầng thứ cường giả. Nhưng hôm nay, vậy mà chết tại đây cái hải quân bản bộ trung tướng trong tay. Là chết, không phải bại. Phải biết, đến bọn họ cấp bậc này. Khí lực tiềm năng khai phá đến một cái cực sâu trình độ. Tình huống bình thường là rất khó khăn chết. Giống như là tứ hoàng Kaido. Chính là tìm kiếm khắp nơi đất chôn mà không thể được. Ngay cả vạn thước cao không nhảy dụng đều không điểm đánh giám. Mà còn, cái này trung tướng lá gan cũng quá lớn chứ. Tứ hoàng Kaido nhưng ngay khi hòn đảo vậy. Lại dám ngay trước tứ hoàng mặt phá băng hải tặc bách thú bảng hiệu. Đây là muốn to lớn sự tình a. Đây là cái gì hỏa diễm? Marco nhìn voi ma mút hào hài cốt trên còn đang thiêu đốt thầm hồng hỏa diễm. Nhất là nhìn chằm chằm kia thỉnh thoảng thoáng hiện lên phát sáng kim sắc hỏa diễm. Trong con ngươi không khỏi thoáng hiện lên một chút lòng rung động vẻ. Ngọn lửa này, phảng phất thượng cấp khác hạ cấp như vậy. Đối với hắn uy hiếp cực lớn. Hắn cảm giác. Nếu là nhiễm phải kia phát sáng kim sắc hỏa diễm, chỉ sợ ở ra đại phiền toái. Cái kia trung tướng, tựa hồ là bá kiếm Lorin. Zozu hỏi thăm qua bộ hạ sau, hướng về phía Marco nói. Bá kiếm Lorin, sao? Marco nhíu chặt lông mày. Cái kia gần đây nổi lên quái vật à? Tựa hồ là quả đấm đánh vỡ phòng ngự. Sau đó dùng hỏa diễm trực tiếp từ trong ra ngoài chớp nhoáng giết chết rách hạn hán. Bằng không một quyền này nhiều nhất trọng thương, mà không đến nổi trực tiếp miểu sát. Trên thuyền tay súng bắn tỉa nhảy thượng thiên không? Quan sát tỉ mỉ dưới rách hạn hán thi thể. Mặt đầy kinh sợ nói. Nghe vậy, trên bong các cán bộ, đều là lộ ra một tia kinh hãi. Lorin có thể miểu sát rách hạn hán. Đây chẳng phải là ý nghĩa. Có thể miểu sát ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Có lẽ kim cương Zozu có thể phòng vệ, nhưng những người khác, ít ỏi khả năng tiếp lấy một quyền này. Kinh khủng bực nào sát thương. Marco đám người, đều là đồng loạt nuốt nước miếng. Mà lúc này đây, một ánh hào quang phá vỡ thiên không. Hiện ra Kizaru kia hèn mọn thân ảnh. Ơ kìa nha nha, Lorin nguyên lai mạnh như vậy à. Kizaru mặt đầy hèn mọn rơi vào thuyền cái trên. Giọng hèn mọn mở miệng. Thế nhưng hèn mọn trong con ngươi, lại có thể rõ ràng bắt được một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ chấn động. Thượng thứ gặp Lorin thời điểm, vẫn là tốt nghiệp khảo hạch. Cái này lần gặp lại, Lorin thực lực, tựa hồ, đã đủ để cùng hắn chống lại. Thậm chí tại lực sát thương trên, còn muốn vượt qua hắn. Hắn cũng không có miểu sát rách hạn hán thủ đoạn, không đủ 20 tuổi cường giả tối đỉnh. Thật đúng là, trước sau như một ghi chép phá hoại người, kia biến thành ngọn lửa màu đỏ sẫm, thật là làm người sợ hãi đây. Kizaru chép miệng một cái, một bộ hèn mọn bộ dáng, giọng chính là trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Ôi chao, xem ra là phải thật tốt đánh một trận, mà cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống một sát. Na này, ở đó an tĩnh hòn đảo trung tâm. Một đạo cực kỳ bóng đen to lớn, chợt vừa xông mà ra, tốc độ gần như nhanh đến cực hạn, phần phật, kinh khủng âm bạo mây vòng phân tán bốn phía, bao phủ tứ phương, đem trên đảo tan nát gỗ cặn bã đều là phát động bay múa đầy trời. Đầy trời nước mưa càng là phảng phất ngưng trệ như vậy. Hỏng bét, lúc này Akainu còn chưa chạy tới. Cách nơi này còn có chút xa. Hắn nhìn đạo kia từ hòn đảo trong lao ra. Phảng phất ác quỷ như vậy bóng đen. Con người chợt co rụt lại. Mãnh liệt nhảy lên một cái. Tạm thời bỏ xuống quân hãm. Đi lên ghé pâu nhằm phía Lorin nơi đó. Kia lao ra hòn đảo bóng đen. Rõ ràng là trước thời hạn kết thúc chiến đấu bách thú Kaido. Cũng tức là tân thế giới quân lâm thiên hạ. Được xưng hải lục không thế giới mạnh nhất sinh vật. Tứ hoàng Kaido. Kinh khủng hung sát chi khí dung chuyển tứ phương. Liền thiên địa hư không đều phảng phất tại Kaido hung ác khí thế dưới rên rỉ. Vẻn vẹn là kia to đại thể hình lấy nhanh như vậy độ lao ra. Liền dẫn một cổ thái sơn sụp đổ. Đại hải lật nghẹt thở cảm giác. Ơ kìa nha nha. Thật không biết ngăn cản không đỡ được đây. Nhìn đạo kia vọt tới bóng đen. Kizaru đứng ở cột buồm trên. Khẽ nâng lên mũi chân. Chỉ thấy vô số đạo điểm sáng nhanh chóng tụ đến. Tất cả bám vào Kizaru trên chân. Sau đó đá mạnh một cước ra. Tốc độ ánh sáng đá. Mà theo hắn một cước đá ra. Một đạo to lớn kích quang thúc. Giống như quán nhật trường hồng như vậy. Bắn nhanh hướng Kaido. Thứ gì cũng dám ngăn cản lão tử đường. Kaido không biết lấy cái gì thể thuật. Thân thể bay nhanh ở giữa không trung. Nhìn cái này vọt tới kích quang thúc. Lỗ mãng trên khuôn mặt nhất thời lộ ra một chút cuồng phách vẻ. Cho dù cùng dâu trắng đại chiến mấy ngày sau. Như cũ không giảm hào phóng. Đối mặt Kizaru công kích. Kaido ngay cả phòng đều không phòng. Liền hung mãnh như vậy mà đánh về phía kích quang thúc. Một cái đụng này. Giống như nhật nguyệt lật như vậy. Toàn bộ hư không đều bị đụng ngưng trệ. Đầy trời nước mưa càng là ầm ầm nổ tung. Mà kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy kích quang thúc. Cũng là bị đánh biết đụng nát. Tan nát điểm sáng bắn vào đại hải. Nổ ra kinh khủng ánh sáng. Phảng phất đáy biển núi lửa bùng nổ như vậy. Nổ ầm không ngừng. Vén lên thao thiên hải sóng. Ầm ầm ầm. To lớn một cái đại dương. Dường như muốn cuốn ngược như vậy. Mà lúc này, dầu trắng cũng là bước lên Moby Dick. Sau đó đứng ở trên bong thuyền. Cười nhìn lấy bên kia. Được, nên chúng ta xem cuộc vui. Hải quân hai cái tiểu quỷ. Không đúng, ba cái tiểu quỷ. Kho lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép. Dầu trắng nhận lấy bầu rượu. Ùng ục rót miệng rượu. Cười to nói. Cùng Kaido đánh một trận. Coi như là để cho hắn hồi lâu không nhúc nhích gân cốt thoáng buông ra điểm. Sau đại chiến, còn có thể nhìn một chút hải quân cùng Kaido chiến đấu đại hí. Quả thật thật tốt, Kaido đụng nát kích quang thúc sau. Liền tiếp tục vọt tới trước. Không nhìn thẳng Kizaru tồn tại. Tốc độ kinh khủng dưới. Đại hải đều bị kéo ra một cái màu trắng sóng nước. Giống như giao long cưỡi gió vượt sóng như vậy. Ơ kìa nha. Thật là lợi hại a, nhìn Kaido nhằm phía voi ma mút hào hài cốt. Kizaru nghiêng đầu, hơi lộ ra lòng rung động nói. Tốc độ ánh sáng đá, cơ hồ là hắn mạnh nhất đan thể sát chiêu. Có thể Kaido kia hàng, vậy mà gắng gượng trực tiếp đụng nát. Mạnh như vậy đại thể phách, thật không hổ là được xưng thế giới mạnh nhất sinh vật bách thú Kaido. Lúc này, Akainu cũng đi lên ghé pâu. Rốt cuộc chạy tới, đứng ở Kizaru bên người, hắn trong con ngươi lóe lên vẻ ác lạnh, cả người trên dưới, đều tại mạo hiểm nham thạch ánh sáng, chiến ý như nồng nhiệt, hai người bọn họ đều biết, cùng tứ hoàng Kaido đánh một trận, đã không thể tránh miễn, Kaido cùng dâu trắng đánh một trận, thể lực phỏng chừng đã tiêu hao đến cảnh giới tuyến, chỉ cần ngăn chặn một hồi liền có thể... Akainu tỉnh táo phân tích, ở chỗ này chiến đấu, đối với, đúng, hải quân cực kỳ bất lợi, băng hải tặc dâu trắng còn tại phụ cận đây, nếu có bỏ đá xuống giếng cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa nói, Akainu cũng là hơi lộ ra khác thường mắt nhìn một đầu khác Lorin, nhất là nhìn Lorin bên ngoài thân quấn vòng quanh kia loại ngọn lửa màu đỏ sẫm, hỏa diễm. Cũng có thể tiến hóa sao? Không biết, so với ta nham thạch như thế nào? Akainu chẳng qua là có chút suy nghĩ, lại không nữa để ý. Trong con ngươi thoáng hiện lên vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên đối với chính mình nham thạch, tràn đầy tự hào. Tuyệt không sẽ có hỏa diễm có thể địch nổi nham thạch. Đây là trên bản chất chênh lệch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.